Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là ta muốn hắn lăn ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn và Bùi Thiên Phong gặp nhau nhưng lại bị một cái gã gọi là Lăng Thiên đứng ra sỉ nhục. Đây là tổng hành trưởng lâu năm nhất của Ngân Nguyệt Thương Hội, có rất nhiều công trạng và có thể nói là gần như là người đứng đầu Ngân Nguyệt Thương Hội ở trong cái giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên Tô Hàn lại muốn đá hắn ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thế nào? Bị hù dọa à? Không dám nói tiếp à? Lăng Thiên thấy Tô Hàn một mực yên lặng giống như là sợ đến choáng váng, không khỏi cười to nói. Thực sự chính là kẻ vô tri thì không biết sợ. Lão Phu tung hoành trung đẳng tinh vực đã nhiều năm như vậy, nói một câu khoa trương, vô luận đi đến đâu cũng đều được người khác tôn sùng, cung kính, thậm chí là cuồng nhiệt và kính ngưỡng. Mà ngươi thế mà còn muốn đem Lão Phu là từ vị trí tổng hành trưởng kéo xuống. Lão Phu thực sự muốn biết đến cùng là ai đã cho người dũng khí này. Vượt qua 50 vạn ức lợi nhuận, tương đương với là đem 50 vạn ức này đưa không cho Ngân Nguyệt Thương Hội. Đúng vậy, đừng nhìn vào Phượng Hoàng Vương Chủ có tiền như vậy, nhưng tổng cộng mà chỗ hắn phải tiêu hao có vẻ như cũng chỉ 20-30 vạn ức mà thôi. Ở trên cơ sở lợi nhuận thì còn muốn có tiền vốn, mà tiền vốn nói vậy đều phải gấp 3-4 lần lợi nhuận. Nói cách khác là tiền vốn và lợi nhuận trước sau cộng lại ít nhất cũng phải vượt qua một mối sinh ý là 150 vạn ức tiền tinh mới có thể đem Lăng hành trưởng kéo xuống. Mấu chốt là cuộc làm ăn nhà này còn phải làm duy nhất một lần, chứ không phải góp nhặt trong thời gian dài. Bằng không mà nói thì Lăng hành trưởng một mục cung cấp lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội như vậy trong mấy chục vạn năm mới có thể để cho Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm được mức lợi nhuận là 50 vạn ức này. Vậy thì cái đó kỳ thực cùng với lợi ích của Lăng hành trưởng mang lại cũng không sai biệt lắm. Chà, Phượng Hoàng Vương Chủ lần này thật súng là đá trúng tấm thiết bản rồi. Tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội mà còn là tổng hành trưởng đời thứ nhất, bối phận cao nhất, để cho vô số người của trung đẳng tinh vực ngưỡng vọng, cho dù là những đế chủ kia cũng phải khách khí. Phượng Hoàng Vương Chủ này lại còn muốn lay động hắn sao? Chuyện hôm nay nếu như xử lý không tốt, vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều kia trong khoảng thời gian này thật vất vả mới gom góp được một chút danh dự, sợ là sẽ phải bị quét sạch à. Ở bên ngoài cửa của Ngân Nguyệt Lâu, không ít người đã nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn bây giờ còn không truyền âm, tuy rằng đè thấp nhưng mọi người đều có thể nghe được. Đây cũng là một cái biến tướng gián tiếp nịnh nọt đối với Lăng Thiên. Dù sao từ trong mắt người nào thì việc này Tô Hàn đều không thể làm được, mà nếu đã vậy thì người thắng cuối cùng nhất định chính là Lăng Thiên. Uy thế của Lăng Thiên góp nhặt trong những năm này thực sự quá lớn, quá mạnh, khiến cho người ta kiêng kỵ, e ngại, làm cho người ta không dám trêu chọc. Nếu không phải là Tô Hàn thực sự có tiền để cho bọn họ khó mà ước lượng, thì sợ là giờ phút này đã sớm có những tiếng chào phúng và xem thường rồi. Con người chính là như vậy, cỏ đầu tường sẽ ngã theo chiều gió. Mà dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, Tô Hàn sau khi trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn bỏ qua Lăng Thiên, lần nữa nhìn về phía Bùi Thiên Phong. 50 vạn ức lợi nhuận thì có thể làm hắn tới trình độ nào? Bùi Thiên Phong cũng cảm thấy là tình cảnh của Tô Hàn khó xử. Dù sao thì 100 triệu nguyên tố tinh thạch nhiều lắm chỉ có thể mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội khoảng 30 vạn ức tiên tinh thôi. 50 vạn ức thì phải ít nhất từ 130 triệu nguyên tố tinh thạch trở lên. Phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực, nhiều thế lực như vậy, cùng khai thác nguyên tố tinh thạch, nhưng muốn đạt được con số 130 triệu trở lên thì cũng phải ít nhất là vài vạn năm. Lấy ngay chính bản thân Ngân Nguyệt Thương Hội mà nói, bọn họ cũng có ma tinh thạch khoáng mạch của mình, vượt qua 50 tòa khoáng mạch so với đám đế quốc hay là thánh triều kia thì cũng không kém. Mà từ trong những mỏ quặng ma tinh thạch đó bọn họ khai thác, đưa ra nguyên tố tinh thạch hàng năm chỉ được 2-3 viên. Năm trước thì là được 3 viên một mỏ. Năm kia thì khai thác được 6 cái đã xem như rất nhiều rồi. Mà cả trung đẳng tinh vực này có bao nhiêu đế quốc, lại có mấy cái Ngân Nguyệt Thương Hội. 130 triệu viên là dạng khái niệm gì? Bùi Thiên Phong tin tưởng vào cách làm người của Tô Hàn, nhưng thật khó mà tin được là Tô Hàn sẽ còn nhiều nguyên tố tinh thạch đến như vậy. Cái này thật giống như là trong thế giới của người phàm, bọn họ khó mà tin được. Một tên ăn mày chật vật không chịu nổi sẽ có khả năng phú địch cả quốc vậy. Hô, Bùi Thiên Phong khẩn trương thở phào một hơi. Sự tình hôm nay xử lý tốt thì hắn sẽ thăng chức rất nhanh, triệt để đứng vững địa vị ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội. Còn như xử lý không tốt, Vậy thì sau đó hắn sợ rằng sẽ gặp phải tai ương. Lăng Thiên bày ra uy thế, hắn thật vất vả mới bồi dưỡng ra được một chút tâm phúc này, chỉ sợ sẽ có tỷ lệ rất lớn là làm phản. Đến lúc đó quyền lợi của hắn hoàn toàn bị tước đoạt, chỉ có thể là có mỗi cái tên tuổi tổng hành trưởng mà thôi. 50 vạn ức lợi nhuận, không sai biệt lắm có thể đem hắn từ tổng hành trưởng kéo xuống, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bùi Tiên Phong trầm giọng nói, Lăng Thiên nhiều năm như vậy đã cắm rễ, ngấm sâu vào trong Ngân Nguyệt Thương Hội, thủ hạ tâm phúc rất nhiều, coi như là cấp trên cũng không thể nói một câu thanh lý là thanh lý được. Cho dù thực sự kéo hắn xuống khỏi vị trí tổng hành trưởng, thì cũng sẽ được an bài đến ở trong phân tổng hành trưởng. Một khi mà có công trạng cao, thì đối với vị trí tổng hành trưởng có thể lần nữa trở về. Chỉ vỏn vẹn như thế thôi sao? Tô Hàn nhíu mày, vỏn vẹn thế thôi. Bùi Thiên Phong gật đầu. Đây cũng không phải kết quả ta mong muốn. Tô Hàn hơi ngước mắt. Ta muốn thấy chính là hắn không chỉ bị kéo xuống, mà còn là bị triệt để đá ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội. Nghe thấy lời ấy, Lăng Thiên lần nữa bật cười. Hắn càng nhìn Tô Hàn càng cảm thấy người sau giống như cái đồ não tàn vậy. Chính mình vậy mà không ngừng tranh luận với một thằng não tàn ở đây, thực sự là hạ thấp thân phận của mình. Cho dù Bùi Thiên Phong ở đó đều biến sắc, khóe mắt hung hăng co quắp lại. Ý nghĩ này của Tô Hàn không khỏi quá thiên phương dạ đàm đi, căn bản là không làm được. Trên người của Lăng Thiên, khách hàng liên lụy quá nhiều, thủ hạ rồi các loại lợi ích thực sự rất nhiều đi. Nếu thực sự muốn đem hắn đá ra ngoài, vậy thì sẽ làm cho Ngân Nguyệt Thương Hội phải rung chuyển. Bùi Thiên Phong, Lão Phu cũng lười cùng các người ở đây nói chuyện tào lao. Lăng Thiên lật tay lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài hiện ra màu vàng kim, trên đó bóng loáng, một chữ cũng không có. Nhưng Bùi Thiên Phong thời điểm nhìn thấy miếng lệnh bài này lại biến sắc, bởi vì lệnh bài này hắn cũng có một cái. Đó là vật phẩm có thể câu thông với Thượng Tôn của Tứ Đại Tổng Hành Trưởng. Thượng Tôn là gì? Đó là trưởng khống giả, thế lực tối cường sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội. Cho dù bọn hắn không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng Bùi Thiên Phong cảm thấy Thượng Tôn kia hẳn là một vị thánh chủ, đó là chúa tể của Thánh Triều. Lăng Thiên nhiều năm làm tổng hành trưởng như vậy, quan hệ cùng với Thượng Tôn so với Bùi Thiên Phong thì nhiều hơn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí trong truyền ngôn có nói, Lăng Thiên này chính là do Thượng Tôn một tay bồi dưỡng ra. Mặc kệ truyền ngôn là thật hay giả, tóm lại Bùi Thiên Phong hiểu rõ, Lăng Thiên xuất ra miếng lệnh bài này, ý tứ đã hết sức rõ ràng, hắn đây là muốn cáo trạng. Dùng thân phận của hắn lại thêm mắm dặm muối một chút thì Bùi Thiên Phong liền sẽ phải bị trừng phạt. Thậm chí là cái thân phận tổng hành trưởng này của hắn rất có thể sẽ bị dao động. Đến lúc đó, Lăng Thiên không có bị đá xuống mà lại kéo mình xuống trước. Lúc đó thì Bùi Thiên Phong liền khóc mù cả mắt rồi. Lão Phu ban đầu đã không nghĩ như thế, nhưng các ngươi là muốn tìm chết. Bất quá Lão Phu nhân tử cho các ngươi một cơ hội. Lăng Thiên cầm lệnh bài trong tay chậm rãi nói, cũng không cần các ngươi phải quỳ xuống cho Lão Phu, càng không cần các ngươi dập đầu, chỉ cần các ngươi lập tức nói xin lỗi, đồng thời phát thệ sau này gặp được Lão Phu thì phải rời khỏi ít nhất 3 dặm, lăn ra khỏi ánh mắt của Lão Phu, đừng làm ô uế con mắt Lão Phu, vậy thì Lão Phu liền bỏ qua cho các ngươi. Bùi Thiên Phong cau mày nghiến răng nghiến lợi, nếu như thực sự làm vậy, vậy thì cái mặt mũi tổng hành trưởng này của hắn coi như là thất bại thảm hại rồi. Giờ khắc này khí thế hoàn toàn nghiêng về hướng Lăng Thiên. Trước đó Tô Hàn cùng Bùi Thiên Phong hát đôi, uy thế dâng lên không ít, nhưng bây giờ có vẻ không còn sót lại chút gì. Vẻ mặt của Bùi Thiên Phong âm trầm, cũng không biết mở miệng như thế nào. Mà Tô Hàn bỗng nhiên ngước mắt, đôi con mắt đen kịt thâm thúy, khóe miệng nhếch lên, làm thành một nụ cười hoàn mỹ. Ngươi còn dám cười? Vẻ mặt của Lăng Thiên trầm xuống, ngươi cũng biết, tiếp theo ngươi sẽ nhận kết quả như thế nào, vậy mà còn dám cười như thế. Vậy Tô Mỗ cũng muốn nhìn một chút xem ngươi đến cùng có thể làm cho Tô Mỗ phải tiếp nhận kết quả như thế nào. Âm thanh của Tô Hàn có chút quỷ dị. Bùi Thiên Phong, ngươi thực sự muốn chết phải không? Lăng Thiên nhìn về phía Bùi Thiên Phong hỏi lại. Bùi Thiên Phong khẽ cắn răng, tìm cái đại gia ngươi. Ngươi nếu như hôm nay có thể giết chết ta, vậy thì coi như đó là bản sự của ngươi. Lăng Thiên khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới Bùi Thiên Phong lại mở miệng như vậy. Mà trên thực tế thì hắn cũng không nguyện ý vận dụng cái lệnh bài kia. Giống như loại lệnh bài này, mặc dù hắn làm tổng hành trưởng thời gian 10.000 năm, nhiều lắm cũng chỉ có thể triệu hoán Thượng Tôn 3 lần, mà hắn thì đã sử dụng 1 lần rồi. Nếu như lần này lại triệu hoán, vậy thì chỉ còn lại 1 lần nữa. Mà loại triệu hoán này không chỉ riêng là nói chuyện đơn giản với Thượng Tôn, mà nó còn là một tấm hộ thân phù cho bọn họ. Nếu như bọn họ gặp phải nghi cơ, vô luận ở đâu, chỉ cần triệu hoán thì Thượng Tôn đều sẽ chớp mắt ra tay, đem mối nguy của bọn hắn hóa giải. Lăng Thiên chưa từng nhìn thấy Thượng Tôn, nhưng trong suy đoán của hắn thì tu vi của Thượng Tôn chỉ sợ đã đạt tới tiên đế cảnh đỉnh phong, triệt để đứng trên đỉnh của trung đẳng tinh vực. Bằng không mà nói, nếu chỉ là một vị tiên đế cảnh bình thường, sao có thể trong nháy mắt là nhảy vọt ở khắp trung đẳng tinh vực được? Cho dù Thượng Tôn có là đỉnh phong tiên đế cảnh thì Lăng Thiên cũng suy đoán, rất có thể là đã tu luyện một loại thủ pháp về mặt không gian, có thể lẩn trốn vào hư không, xúc địa thành thốn. Nếu không phải như vậy, cho dù là tiên đế cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng trong nháy mắt là vọt tới vị trí cần đến ở trung đẳng tinh vực. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy mới có thể hiện ra được cái sự chân quý của miếng lệnh bài này. Đây quả thực là một tấm hộ thân phù, nó đến từ cường giả cao nhất của trung đẳng tinh vực. Vọn vẹn chỉ vì trừng phạt Bùi Thiên Phong và Tô Hàn, liền muốn lãng phí một cơ hội sau. Lăng Thiên cắn răng, do dự rất lâu, cuối cùng nhìn Tô Hàn và Bùi Thiên Phong lại có bộ dáng chả sợ hãi chút nào, lửa giận lập tức dâng cao cực hạn. Soạt, có một giọt máu tươi từ trên tay hắn nhỏ xuống dung nhập vào lệnh bài. Trên lệnh bài lập tức có quang mang bùng nổ, hóa thành cột sáng trực tiếp xuyên thấu hư không. Oanh một tiếng, hư không cũng không bị xé nứt, nhưng lại có mây mù thao thiên ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một khuôn mặt người. Tuy là mặt người nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan mà không thấy rõ tướng mạo. Mà thời điểm nhìn thấy mặt người này, tất cả người của Ngân Nguyệt Thương Hội đều biến đổi sắc mặt, nhất là Lăng Thiên cùng Bùi Thiên Phong. Đầu tiên chính là quỳ xuống một chân rồi cung kính hô lên, bái kiến Thượng Tôn. Chúng ta bái kiến Thượng Tôn. Những người khác của Ngân Nguyệt Thương Hội lúc này cũng ào ào quỳ xuống, tiếng gào kinh thiên. Còn những người khác ngoài trừ Tô Hàn thì hoàn toàn nhìn đến ngây người. Thượng Tôn là ai? Người có thể làm cho Tổng Hành Trưởng quỳ xuống, thân phận cỡ nào? Thế lực có thể chống đỡ sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội, sợ là có cả Thánh Triều tham dự vào trong đó. Đây là sự tình mọi người đều biết, không phải bí mật gì. Bây giờ Thượng Tôn hiện thân, bọn hắn đầu tiên liền liên tưởng đến thân phận của đối phương, đó là một vị Thánh Chủ. Nhưng những người chân chính đứng ở đỉnh phong như vậy, quyền cao chức trọng là người cực kỳ tôn quý. Chúng ta gặp qua Thượng Tôn. Sau khi kịp phản ứng, những người này cũng hơi khom người cung kính mở miệng. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng ít ra thì mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ có Tô Hàn là thân ảnh đứng nghiêm ở đó nhìn chằm chằm vào mặt người trên hư không mà vẻ mặt bình thản. Và mặt hắn như vậy giống như hạc giữa bầy gà, cực kỳ nổi bật. Bởi vậy mà Thượng Tôn sau khi xuất hiện, vậy mà không nhìn về phía Lăng Thiên hay Bùi Thiên Phong mà nhìn về phía Tô Hàn. Thấy một màn này, trong lòng của Lăng Thiên mừng rỡ, liền nói ngay: Thượng Tôn, thuộc hạ đột ngột triệu hoán, mong rằng Thượng Tôn thứ tội, nhưng thực sự là bởi vì người nọ quá mức phách lối. Nói xong hắn chỉ thẳng vào Tô Hàn mà nói: Hắn và Bùi Hành Trưởng hai người nội ứng ngoại hợp, cấu kết nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy, không chỉ nhục mạ thuộc hạ mà càng tuyên bố muốn đem thuộc hạ kéo xuống từ vị trí Tổng Hành Trưởng này. Thuộc hạ vì Ngân Nguyệt Thương Hội phục vụ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, vốn nghĩ là bỏ qua, nhưng bọn hắn ngược lại còn tuyên bố không chỉ muốn đem thuộc hạ kéo xuống khỏi vị trí Tổng Hành Trưởng, càng là muốn đem thuộc hạ triệt để đá ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội. Ngân Nguyệt Thương Hội chính là nhà của thuộc hạ, cho nên thuộc hạ dù liều mạng cũng phải bảo vệ. Bọn hắn mở miệng như thế hoàn toàn là chạm vào vảy ngược của thuộc hạ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Còn có Bùi Hành Trưởng, hắn vừa mới tấn thăng Tổng Hành Trưởng không được mấy tháng, thuộc hạ ban đầu còn muốn bồi dưỡng lịch duyệt hắn một chút, dù sao thì người nếm trải trong khổ đau mới là nhân thượng nhân. Nhưng loại lịch luyện này lại bị hắn cho rằng là chèn ép, vẫn luôn đối với thuộc hạ có oán niệm trong lòng, hận ý thao thiên, đến mức hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn vậy mà công khai vạch mặt cùng thuộc hạ. Cùng là Tổng Hành Trưởng, thuộc hạ cho tới bây giờ liền không hề có cảm giác là mình cao hơn người ta một bậc. Thế nhưng Bùi Hành Trưởng lại luôn mồm nói thuộc hạ ỷ vào thân phận lão nhân, khắp nơi ức hiếp hắn. Là có cái sự phục vụ của thuộc hạ đối với Ngân Nguyệt Thương Hội mấy chục vạn năm, đây chỉ là vấn đề để hắn vượt qua. Nhưng chẳng lẽ thuộc hạ làm vậy là sai sao? Thuộc hạ tận tụy dốc hết tâm huyết, vừa mới đem được Ngân Nguyệt Thương Hội đẩy lên vị trí của ngày hôm nay, hắn chỉ nói mấy câu liền muốn đem thuộc hạ hủy bỏ hay sao? Thượng Tôn, thuộc hạ không phục. Một chuỗi lời nói để cho người nghe nghẹn họng chân chối. Giỏi tài ăn nói, thực sự là giỏi tài. Trước khóc lóc kể lể về Bùi Thiên Phong và Tô Hàn liên hợp ức hiếp, rồi lại cường điệu hắn để ý đối với Ngân Nguyệt Thương Hội như thế nào, sau đó nói cái gì mà lịch luyện Bùi Thiên Phong, cuối cùng đưa mấy chục vạn năm công lao của mình đẩy ra trước mắt. Cái này so với thời điểm hắn vừa xuất hiện là nói một loạt những lời nói úp soạt cho Bùi Thiên Phong thì lần này càng lợi hại hơn nhiều. Một trận lời nói này phát ra, Bùi Thiên Phong coi như có muốn phản bác thì cũng không tìm ra lý do. Thật sao? Thượng Tôn lẳng lặng nghe xong, sau đó nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Thời điểm mở miệng, âm thanh như sấm chớp, đình tài nhức óc. Ta... Bùi Thiên Phong không biết mở miệng như thế nào. Cũng vào lúc này thì âm thanh của Tô Hàn từ phía sau lưng truyền đến. Hắn muốn nói không phải, nhưng là người tin hay là không tin. Lời này nói ra, ánh mắt của toàn trường lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, nhất là Lăng Thiên, trong lòng đơn giản là mừng rỡ như điên muốn cười to. Cái tên đốn mặt này, không bái kiến Thượng Tôn thì cũng thôi. Còn khi Thượng Tôn mở miệng mà lại dám trả lời như thế, thật sự là bất kính. Trời cũng giúp ta. Phượng Hoàng Vương Chủ, người khẳng định sẽ biết cái gì gọi là tự mình gây nghiệt là không thể sống. Ở phía trước Thượng Tôn lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Cho dù thực sự cho rằng Tô Hàn đại bất kính thì bọn hắn cũng không dám mở miệng. Tất cả mọi người đều nín thở. Dù sao thì áp lực Thượng Tôn mang lại cho người ta là quá lớn, có một loại cảm giác không thở nổi. Người là ai? Cuối cùng Thượng Tôn mở miệng. Vòn vẹn chỉ từ lời nói có thể nghe ra, đây là một lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm. Hắn khẳng định không phải đang vũ nhục Tô Hàn, mà thực sự không biết Tô Hàn là ai. Loại yêu quái giống như thế này thì bế quan rất lâu, chớp mắt đã là ngàn năm. Tô Hàn lại mới quật khởi trong khoảng thời gian này. Hắn không biết Tô Hàn thì cũng là điều hết sức bình thường mà thôi, không có gì hiếm lạ. Phượng Hoàng Vương Chủ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, không kiêu, không tự ti. Mặt người kia không có chút biến hóa nào, rõ ràng không biết Phượng Hoàng Vương Chủ là người phương nào. Bùi Thiên Phong thấy vậy lập tức nói, Thượng Tôn, thuộc hạ chính là bằng vào người này mà thượng vị. Ồ, Thượng Tôn đôi mắt sáng lên, sau khi xuất hiện đây là lần đầu tiên có biểu lộ. Tổng hành trưởng tiền nhiệm của Ngân Nguyệt Thương Hội phải cần hắn đồng ý thì mới được. Nguyên nhân trong đó thì hắn chắc chắn sẽ biết. Chỉ bất quá, hắn chỉ có khả năng biết là người để cho Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm lời mấy chục vạn tiên tinh, chứ không biết người này đến cùng là ai, cho nên không nhận ra Tô Hàn. Nguyên lai là ngươi. Khóe miệng của mặt người nhếch lên, mang theo chút ý cười. Cho rõ hơn thầy, thắng Vu Lam. Tôi còn trẻ, thân phận vương chủ, liền có thể cầm trong tay tài phú như vậy, cũng làm cho người ta có chút lau mắt mà nhìn. Nghe đến lời này, sắc mặt Lăng Thiên biến hóa, cảm thấy không thích hợp, lại lớn tiếng nói. Thượng Tôn, người này tuy nói là vì Ngân Nguyệt Thương Hội ta mang đến lợi ích thật lớn, nhưng cũng không thể bằng vào những lợi ích này liền phủ định sự trung thành của thuộc hạ với Ngân Nguyệt Thương Hội. Nếu như mỗi người cung cấp lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội tuyên bố đều muốn đá ta ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội, vậy thì những tháng ngày của thuộc hạ làm thế nào mà sống được đây? Bọn hắn có lẽ bất quá chỉ là một câu nói đùa thôi, Thượng Tôn nói. Ngươi chính là do bản tôn một tay bồi dưỡng, không có sự đồng ý của bản tôn, không người nào có thể đá người ra cả. Lăng Thiên chấn động, lập tức mừng rỡ như điên. Mà Bùi Thiên Phong thì sắc mặt xám như tro, hắn đã biết là mình thua. Ngắn ngủi góp nhặt trong mấy tháng thì không có thể năng đem Lăng Thiên uy tín lâu năm đạp ngã được. Mà vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, ngươi không đồng ý là bởi vì lợi ích còn chưa đủ, nếu như đạt tới trình độ nhất định ngươi sẽ đồng ý thôi. Đồ hỗn trướng, đây là Thượng Tôn, ngươi đây là lần thứ ba bất kính đối với Thượng Tôn, thật muốn chết có phải không? Lăng Thiên hét lớn. Ồ, mặt người kia cũng không tức giận mà hứng thú nói, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi có thể mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội ta bao nhiêu lợi ích? Tô Hàn không mở miệng mà ánh mắt quét nhìn đám người chung quanh, soạt một tiếng. Thượng Tôn lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cặp mắt sáng lên, lập tức có một màn sáng hiện lên, bao vây Tô Hàn lại. Giờ phút này cuộc nói chuyện của hai người, chỉ có hai người nghe được mà thôi. Nói đi, Thượng Tôn thản nhiên nói. Tổng hành trưởng chính là chiêu bài của Ngân Nguyệt Thương Hội ta, nhất là cái loại lão nhân như Lăng Thiên này. Người có thể để hắn dùng lệnh bài triệu hoán bản tôn, hiển nhiên là đã dồn hắn đến trình độ nhất định rồi. Ở bên ngoài có nhiều người nhìn như vậy, nếu như không cho bản tôn đáp án hài lòng, vậy thì coi như trước đó người có mang lại lợi ích cho Ngân Nguyệt Thương Hội, thì tội chết có thể miễn, tội sống cũng khó tha. Lời này đã triệt để chứng minh lập trường của hắn. Tô Hàn là khách hàng lớn giữa hắn và Lăng Thiên, Thượng Tôn vẫn lựa chọn đứng bên Lăng Thiên. Soạt một tiếng, Tô Hàn lật tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Cái này đủ không? Thượng Tôn liếc mắt một cái thấy ngay nguyên tố tinh thạch trong chữ vật giới chỉ, hơi liên lặng chợt lắc đầu. Bằng vào những cái này có thể miễn cưỡng bỏ qua cái tội hôm nay người phạm phải, nhưng muốn cho Lăng Thiên xuống đài thì không có khả năng. Vậy thêm cái này nữa. Tô Hàn lại ném ra một chữ vật giới chỉ, bên trong vẫn là 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Mặt người hơi ngẩn ra. Trước sau cộng lại đã là 2 ức nguyên tố tinh thạch, lại cộng thêm 100 triệu trước đó, hết thảy là 300. 300 triệu nguyên tố tinh thạch, đây là cái khái niệm gì? Cho dù hết thảy các thế lực ở trung đẳng tinh vực cộng lại khai thác 10 vạn năm cũng không nhất định có được 300 triệu nguyên tố tinh thạch. Người tại sao lại có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy? Thượng Tôn hỏi. Hắn biết là không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Đương nhiên, hắn biết Tô Hàn sẽ không choán đáp án này. Tô Mỗ chỉ muốn biết băng và hai ức này có đủ không? Tô Hàn thản nhiên nói. Không đủ, mặt người nói. Dựa theo nguyên tố tinh thạch và tỷ lệ tiên tinh đến mà xét, hai ức này có thể để cho Ngân Nguyệt Thương Hội ta kiếm được hơn 50 vạn ức tiên tinh. Nhưng Lăng Thiên dù sao cũng là lão nhân, lại là chiêu bài của Ngân Nguyệt Thương Hội ta. Dùng ý nghĩ của bản tôn thì hắn là tổng hành trưởng, phải làm đến khi chết. 300 triệu, Tô Hàn lần thứ ba phất tay, lại là có một chữ vật giới chỉ bay ra. Sau, lần này khuôn mặt to lớn kia hung hăng co rút lại, 300 triệu có đủ không? Tô Hàn lần nữa ép hỏi, đồng thời lại nói, 300 triệu nguyên tố tinh thạch có thể để Ngân Nguyệt Hương Hội người kiếm cả 100 vạn ức tiên tinh, mà đây không phải vấn đề lợi ích. Nguyên tố tinh thạch này có thể mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội những hiệu ứng mắt xích, nghĩ đến người so với ta càng rõ ràng hơn. Vô luận là thương hội nào trong tứ đại thương hội, sau khi lấy được 300 triệu nguyên tố tinh thạch này, đều có thể lực ép 3 thương hội khác. Mặt người kia trầm mặc, hắn là cường giả đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực không sai, thế nhưng cuối cùng cũng không phải là đỉnh phong nhất, vẫn còn có người cao hơn. Chỉ cần hắn không đạt tới thần cảnh, thì tiên tinh đối với hắn còn có hữu dụng. 300 triệu nguyên tố tinh thạch, giá trị bao nhiêu tiên tinh, không cần đấu giá, cũng không cần bán tùy ý, dựa theo giá cả của người bình thường, hai bên thỏa thuận, không sai biệt lắm thì một viên nguyên tố tinh thạch sẽ được 150 vạn tiên tinh. 300 triệu, đổi được 450 vạn ức tiên tinh, số lượng khủng bố như vậy. Có tiếp cận 1/3 là thuộc về Ngân Nguyệt Thương Hội hắn, hắn như thế nào có thể không động tâm. Bản tôn có thể để cho Lăng Thiên hạ vị. Hồi lâu sau mặt người rốt cuộc nói, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là từ tổng hành trưởng hạ cấp xuống. Bản tôn sẽ an bài cho hắn trở thành một trong thập đại chi nhánh của hành trưởng. Bằng không thì nếu như việc này chuyển đi, người khác sẽ nói Ngân Nguyệt Thương Hội ta vì lợi ích mà không để ý tới nhân tình. Vậy thì 400 triệu, Tô Hàn lần nữa phất tay, lại xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Ta muốn Lăng Thiên triệt để rớt xuống. Tô Hàn cắt ngang lời nói của mặt người kia. Hô hấp của mặt người trực tiếp dồn dập, mặc dù không cảm giác được, nhưng từ trong mênh mù kịch liệt phun trào có thể dễ dàng nhìn ra. Người, cái này. Mặt người dường như xoắn suýt thời gian rất lâu, cuối cùng nói, 400 triệu nguyên tố tinh thạch bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội ta, bản tôn sẽ để cho Lăng Thiên ở trong Ngân Nguyệt Lâu là một tên trưởng quầy bình thường, như thế nào? Ngân Nguyệt Lâu ở đây chính là Ngân Nguyệt Lâu ở chỗ tổng bộ, ở Ngân Nguyệt Sơn này, chứ không phải các địa phương khác. Làm trưởng quầy ở Ngân Nguyệt Lâu ở đây, mặc dù không có được như tứ đại tổng hành trưởng, cũng không có địa vị cao như thập đại hành trưởng, thế nhưng ở trong đám trưởng quầy thì lại là người có quyền nói chuyện cao nhất. Hết sức rõ ràng lúc này Thượng Tôn đã dao động rồi. 400 triệu nguyên tố tinh thạch, tổng giá trị là đã vượt qua 600 vạn ức tiên tinh, hắn không thể nào không dao động. Lại không nói là hắn mà phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực. Từ tiên nhân cảnh cho đến tiên đế cảnh, từ tầng chót nhất bò lên trên cao thì 600 vạn ức tiên tinh, không có bất kỳ người nào mà không lay động được cả. Ngân Nguyệt Thương Hội, từ trong 600 vạn ức tiên tinh này sẽ kiếm được số lượng vượt quá 120 vạn ức. Loại lợi nhuận này, cho dù là 5.000 năm của Ngân Nguyệt Thương Hội, thậm chí thời gian vạn năm cũng chưa chắc đã kiếm được. Thực sự chính là phú địch khả quốc. Mặt người đánh giá Tô Hàn thực sự khó có thể tưởng tượng một cái vương chủ không quan trọng như thế nào là có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Coi như là bỏ đi 120 vạn ức lợi nhuận của Ngân Nguyệt Thương Hội, trong tay Tô Hàn còn có 480 vạn ức tiên tinh. Đây là vốn lưu động chứ không phải là tổng tài sản. Muốn nói Tô Hàn có phải là nhà giàu đệ nhất ở trung đẳng tinh vực hay không thì chắc chắn là không ai dám tranh với hắn rồi. Đế quốc căn bản không có tuổi mà sánh vai, thánh triều cũng không có cửa. Cho dù là luyện khí giới, luyện đan giới được xưng là có tiền nhất, ngay cả lục đại chí tôn cũng không thể nào so sánh với hắn. Trong chớp mắt như vậy, Thượng Tôn thực sự muốn đánh giết Tô Hàn, rồi lấy tất cả vật phẩm trên Tô Hàn, đoạt về làm của mình. Nhưng hắn trung quy cũng là một lão yêu sống qua vô số năm. Từ trên vẻ mặt của Tô Hàn hắn có thể nhìn ra, Tô Hàn dám làm như vậy, hắn nhất định có lực lượng. Thất phẩm chân thuẫn, thượng tôn có thể một kích đập nát. Thế nhưng một kích này, thậm chí là thất phẩm chân thuẫn vỡ vụn thì cũng cần có thời gian. Có lẽ trong thời gian nháy mắt này, Tô Hàn cũng đủ để đem con bài chưa lật đưa ra, hoặc là bằng vào thủ đoạn nào đó để chạy trốn. Mặc dù nghĩ không ra đến cùng sẽ là thủ đoạn nào, thế nhưng thượng tôn luôn cảm thấy Tô Hàn không sợ hắn. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là từ đáy lòng không e ngại hắn. Cứ như vậy đi, thượng tôn nói, ngươi hẳn là cũng không có thêm càng nhiều nguyên tố tinh thạch, mấy trăm vạn ức tiên tinh đủ để cho ngươi trở thành nhà giàu nhất của trung đẳng tinh vực rồi. Dùng cái này để cho Lăng Thiên hạ vị đã rất là mạnh mẽ. Ta nói rồi, ta muốn không phải là Lăng Thiên triệt để hạ vị, mà là đá hắn ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội. Tô Hàn hừ lạnh lần nữa phất tay, cái chữ vật dưới chỉ thứ 5 xuất hiện. Sắc mặt của Thượng Tôn đại biến, gương mặt được hóa thành từ mây mù trực tiếp cuộn lên giống như muốn sụp đổ vậy. Ngươi có phải hay không lại muốn nói là 500 triệu nguyên tố tinh thạch này chỉ có thể để Lăng Thiên lăn ra khỏi Ngân Nguyệt Sơn đến trưởng quầy của một cái hoàng thành nào đó? Soạt, Tô Hàn phất tay một cái, chữ vật giới chỉ thứ 6 xuất hiện. Ngươi có phải hay không lại muốn nói là 600 triệu nguyên tố tinh thạch này có thể đem Lăng Thiên khu trục ra khỏi hoàng thành đến những thành trì bình thường làm trưởng quầy? Soạt soạt, miếng thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, trọn vẹn là 10 cái chữ vật giới chỉ hiện lên giữa hư không để cho Thượng Tôn có thể nhìn thấy. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào mặt người kia, cảm nhận được sát cơ trong đó. Đó không phải là sát cơ hắn uy hiếp Tô Hàn, mà là sát cơ tham lam đối với những nguyên tố tinh thạch này. 10 ức nguyên tố tinh thạch, đây là dạng khái niệm gì? Nếu như bạn bán đi đổi thành tiên tinh thì kiếm được bao nhiêu? 1.500 vạn ức, Ngân Nguyệt Thương Hội có tiền đến vậy sao? Là một trong tứ đại thương hội dùng tài lực để mà nổi danh, luận về tài phú đủ để đứng hàng đầu trung đẳng tinh vực rồi, thậm chí là ngang cơ với một số thánh triều đè sập một số đế quốc. Khẳng định là phải có tiền rồi. Thế nhưng nói có chút không khoa trương, nếu Tô Hàn giờ phút này đem 10 ức nguyên tố tinh thạch đều bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội, vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội chỉ có thể cho hắn một con số thôi. Cái gì gọi là con số? Đó là con số trên thẻ chí tôn. Nếu như Tô Hàn không muốn con số mà là muốn tiên tinh, vậy thì thật ngượng ngùng, Ngân Nguyệt Thương Hội không thể bỏ ra nổi. Mặc dù trừ bỏ đi lợi nhuận, dựa theo giá cả một viên nguyên tố tinh thạch là 130 vạn miếng tiên tinh để tính, thì 10 ức nguyên tố tinh thạch cũng trọn vẹn là 13 triệu ức. Không nói là Ngân Nguyệt Thương Hội, mà phóng mắt khắp cả trung đẳng tinh vực này, tứ đại thương hội toàn bộ cộng lại cũng không bỏ ra nổi. Trung bình mỗi nhà muốn 325 vạn ức, bọn hắn có nổi sao? Có rất nhiều tu sĩ ở trung đẳng tinh vực cho rằng là cái loại thế lực đứng ở đỉnh phong thì khẳng định sẽ có, mà trên thực tế bọn hắn coi như thực sự là có thì cái loại con số này cũng quá cao rồi. Một cái của cải của đỉnh cấp hoàng triều hẳn là đâu đó 1.000 tỷ cho đến 3.000 tỷ. Của cải của đỉnh cấp đế quốc thì gấp 10 lần, hẳn là khoảng từ 10 vạn đến 30 vạn ức. Còn để cho thánh triều thì căn bản cũng không thể vượt quá 10 lần được. Gấp 3 đã là không tệ rồi. Nói cách khác là của cải đỉnh cấp thánh triều khoảng tầm 30 vạn ức cho đến 100 vạn ức đâu đó. Đương nhiên, cái này là chỉ nói về người bình thường. Có lẽ những thế lực truyền thừa lâu năm, nội tình cũng sẽ có nhiều hơn con số này, nhưng cũng chỉ giới hạn mà thôi. Mà cái gọi là của cải này không phải là vốn lưu động. Ngay cả lấy thánh triều mà nói, tổng sản lượng là 30 vạn ức, thì ở đâu đó chỉ có 100 vạn ức. À đâu, tổng sản lượng từ 30 đến 100 vạn ức thì vốn lưu động được bao nhiêu? Không đến một nửa. Giống như trước đó đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc, bọn hắn luôn mồm hô hào để ra giá là mười mấy vạn ức để tranh đoạt thái cổ vẫn thạch. Hoàn toàn chính xác là bọn hắn lấy ra được, thậm chí là sau khi cầm ra, bọn hắn nhất định sẽ thường cần động cốt, nhưng bọn hắn không sợ. Vì sao? Bởi vì bọn hắn có khả năng đi vay tiền từ tứ đại thương hội. Giữa những thế lực này lưu thông bình thường đều chỉ sử dụng con số ở trên thẻ. Đương nhiên, thời điểm thực sự muốn vận dụng tiên tinh thì cũng tiến hành rút ra từ bên tứ đại thương hội. Tiên tinh là vật thật, là thứ dùng tới tu luyện. Tứ đại thương hội không có khả năng là dùng con số để đi quẹt thẻ. Việc đó sẽ làm cho trung đẳng tinh vực, kinh tế bị sụp đổ dẫn tới đại loạn, giống như là bị khủng hoảng báo giá vậy. Mà coi như bọn họ có muốn thì căn bản cũng không làm được, bởi vì trên phương diện con số nó phải dùng tiên tinh để làm cơ sở. Có nhiều thì là nhiều, có ít là nhít, vô duyên vô cớ không có khả năng tăng thêm. Như vậy, ở bên Tây người ta sẽ gọi là lạm phát đó. Nhìn chung là những thánh triều kia từ mặt tài lực mà xét thì còn kém tứ đại thương hội nhiều, nhưng mà trên thực tế của cải chân chính của tứ đại thương hội chỉ đâu đó có khoảng 500 vạn ức mà thôi. Bất quá bọn hắn may mắn là bọn hắn phát hành ra các cái loại thẻ. Đấy, Như vậy thì lại có vấn đề tới, đó là trong 500 vạn ức của cải này lại có bao nhiêu là vốn lưu động, sẽ không quá 1/5 đâu. Nói cách khác, nếu như giờ phút này có người cầm thẻ thông dụng đi Ngân Nguyệt Thương Hội trực tiếp rút ra 100 vạn ức tiền tinh, vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội trực tiếp sực nguồn. Bọn hắn không bỏ ra nổi thì lại phải đi mượn tiền của các thương hội khác, hoặc là cầm những vật phẩm ngang giá để tới thay thế. Bất quá loại tình huống này bình thường sẽ rất ít xuất hiện. Có thể có được là 100 vạn ức thì đều là những thế lực sẽ không đi làm khó dễ thương hội. Ở dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ đều sử dụng thẻ thông dụng để mà chuyển khoản. Mỗi lần rút ra có thể có 100 triệu tiên tinh, nhưng không thể cao quá. Tổng hợp lại thì giá cả của 10 ức nguyên tố tinh thạch này triệt để thể hiện ra. Đó là một con số có thể làm cho cả tứ đại thương hội đều sụp đổ, chứ không riêng gì một ai. Vì cái gì mà một mực vẫn nói là nếu như lợi nhuận đạt tới trình độ nhất định thì có thể lực áp ba đại thương hội khác. Đầu tiên là Tô Hàn muốn 10 ức tiên nguyên tố tinh thạch này sẽ để cho Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm lời đâu đó khoảng 300 vạn ức tiên tinh, mà số lượng này đã vượt qua tổng tài sản của ba thương hội khác và còn cao hơn một nửa. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, tài sản của ta gấp đôi người thì ngươi dựa vào cái gì mà cạnh tranh với ta? Thứ hai, nếu Tô Hàn thực sự bán đi 10 ức tiên tinh này, vậy hắn tuyệt đối cũng sẽ không đem hơn 1000 vạn ức tiên tinh toàn bộ rút ra. Hắn chỉ cầm đâu đó con số như trên thẻ thông dụng quán, thời điểm mua sắm vật phẩm, quẹt thẻ là đủ. Cứ như vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội sẽ đem 10 ức nguyên tố tinh thạch này sang tay bán lại. Vậy thì trong tay bọn họ sẽ vượt quá 1000 ức vốn lưu động. Đây chính là con số phải gấp 10 lần ba thương hội khác. Dưới tình huống như vậy, người của ba thương hội khác làm thế nào mà tranh đoạt với Ngân Nguyệt Thương Hội đây? Đây mới chính là địa điểm, địa phương để Thượng Tôn chấn động. Hắn thực sự cảm thán là Tô Hàn có tiền. Nhưng cái này dù sao cũng là của Tô Hàn, hắn vỏn vẹn chỉ hâm mộ mà thôi. Mà đứng tại góc độ của Ngân Nguyệt Thương Hội mà xem xét thì 10 ức nguyên tố tinh thạch này đúng là chân quý đến cực hạn. Tô Hàn cầm những nguyên tố tinh thạch này tùy tiện đi bất cứ thương hội nào, người ta cũng phải đưa hắn lên bàn thờ mà cúng bái như tổ tiên. Hô, gió lốc cuộn lên, đó là tiếng thở phào của Thượng Tôn. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn có chút vô lực nói: "Ngươi xuất ra nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy, vỏn vẹn chỉ để cho Lăng Thiên xuống đài thôi sao?" "Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng đây là nguyên nhân chủ yếu." Tô Hàn bình thản kiên định nói. "Tô Mỗ là cả có thù tất báo, thấy người nào ngứa mắt thì cho dù dùng tiền nện cũng phải đem hắn đập chết." "Người thắng, bản tôn đáp ứng ngươi." Thượng Tôn trầm giọng nói. "Còn có, ngươi đem những nguyên tố tinh thạch này sau khi bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội ta, muốn rút bao nhiêu tiền tinh?" "Vậy thì phải xem Ngân Nguyệt Thương Hội làm ăn thế nào." Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Ào, có ba cái lệnh bài nổi lên rơi xuống trước mặt Tô Hàn. Tiên Tôn lệnh, Tiên Đế lệnh, Thượng Tôn lệnh. Thượng Tôn nói, cầm trong tay Tiên Tôn lệnh, thời điểm gặp phải nguy cơ có thể không hạn chế tiến hành triệu hoán, vô luận là Tiên Tôn cảnh cấp bậc gì đều có thể, nhưng mỗi lần triệu hoán nhiều lắm chỉ là một vị. Tiên Đế lệnh đồng dạng không phân biệt tu vi, cũng chỉ có thể triệu hoán một vậy, và một viên Tiên Đế lệnh này ngươi chỉ có thể triệu hoán 100 lần thôi. Thượng Tôn lệnh, bản tôn tự mình ra tay có thể giúp ngươi 10 lần, nhưng mà cường giả trong trung đẳng tinh vực là rất nhiều, tùy như là luyện khí giới, luyện đan giới mấy vị kia, hay là mấy vị ở trong liên minh tinh không, lại tỷ như những trưởng khống giả kia, hay là bạch hổ đế chủ, người có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như ngươi đắc tội những người này thì bản tôn cũng không cứu được ngươi, nhiều lắm chỉ là giúp ngươi ngăn cản vài lần công kích mà thôi. Mà ba cái lệnh bài này chính là điều kiện bản tôn trao đổi với ngươi. Ngươi nếu như không làm khó Ngân Nguyệt Thương Hội chúng ta thì chúng đều là của ngươi cả. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trong lòng mừng rỡ như điên. Tiên Tôn cảnh ra tay vô số lần, Tiên Tôn cảnh ra tay 100 lần, đỉnh cấp Tiên Đế ra tay 10 lần, đúng là kiếm lời. Nếu mà là dùng tiên tinh mua thì cái này cũng phải vượt quá 100 vạn ức. Bởi vậy rõ ràng là Thượng Tôn đối với 10 ức nguyên tố tinh thạch này coi trọng cỡ nào. Ngươi xem ngươi lời này gọi là cái gì? Quan hệ của chúng ta, vậy thì làm sao ta có thể làm khó dễ các ngươi được? Tô Hàn mở miệng, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bằng ba cái lệnh bài kia thu lại. Mà trong thế bộ dạng này của hắn, Thượng Tôn đều có chút im lặng. Trước đó còn ồn ào bá đạo như vậy, giờ phút này thoạt nhìn lại ngượng ngùng, thực sự là xảo quyệt và không biết xấu hổ. Ở bên ngoài, Thượng Tôn dùng màn sáng vây lại để cho bọn hắn nghe không được, nhìn không được cuộc đối thoại giữa Tô Hàn và Thượng Tôn. Mà bên trong màn sáng xảy ra chuyện gì bọn hắn đúng là hoàn toàn không biết, vòn vẹn chỉ ở chỗ này chờ đợi kết quả mà thôi. Lăng Thiên tình cờ nhíu mày, Tình huống này dường như làm lão có chút thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng vững chắc, vô cùng khẳng định rằng Thượng Tôn tuyệt đối sẽ đứng sau lưng mình. Quả thực là chê cười. Cùng với mình so sánh thì Bùi Thiên Phong kia tính là cái giấm chó gì. Phượng Hoàng Vương chủ hắn cũng không phải người của Ngân Nguyệt Thương Hội, lại càng không coi vào đâu. Cho dù là dùng những lợi ích mà mình mang lại cho Ngân Nguyệt Thương Hội, Thượng Tiên đầu óc không tốt mới có thể động tới chính mình. Mà Bùi Thiên Phong ở đó thì vẻ mặt có chút khó coi. Lần này Tô Hàn đến đây chỉ nói là làm ăn nhưng chưa nói là sinh ý gì. Hắn cũng nghĩ không ra Tô Hàn với hắn rốt cuộc phải làm bút sinh ý lớn cỡ nào. Hắn đoán không được và cũng không dám đoán. Ngoại trừ là lo lắng cho Tô Hàn thì còn lo lắng cho chính bản thân mình nữa. Ngay cả là Thượng Tôn cũng đều kinh động. Kết quả lần này sợ là có 80% tỷ lệ mình sẽ gặp phải trừng phạt. Nếu thực sự như thế thì quyền lợi của mình sẽ bị Lăng Thiên thừa cơ triệt để đoạt đi. Chính mình có lẽ vẫn là tổng hành trưởng, thế nhưng quyền lợi một chút cũng không có. Soạt. Cũng vào thời khắc này, màn sáng kia bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Ngay sau đó ông một tiếng rồi tan biến. Khuôn mặt to lớn của Thượng Tôn và thân ảnh Tô Hàn lần nữa hiện ra. Bá. Trong chớp mắt này, ánh mắt của mọi người liền hướng Tô Hàn nhìn lại. Từ trên mặt Thượng Tôn bọn hắn không nhìn ra chút biểu lộ nào. Vậy thì phải nhìn Tô Hàn thôi. Mà dưới nhiều ánh mắt soi mói như vậy, chỉ thấy Tô Hàn cau mày, vẻ mặt thoạt nhìn có chút âm trầm. Ha ha. Thời điểm nhìn thấy cảnh này, Lăng Thiên triệt để buông xuống tảng đá lớn trong lòng, liền nở nụ cười. Người cười cái gì? Tô Hàn nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cười người rốt nát, cười người không biết tự lượng sức mình, cười người có mắt không tròng. Lăng Thiên lạnh giọng nói. À, Tô Hàn nhếch miệng, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ai? Bùi Thiên Phong bên đó khẽ tiếng thở dài, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Tô lão đệ, lần này dù kết quả thế nào, Bùi mỗ đều ghi nhớ ân tình này của ngươi. Hắn cũng là một người thống khoái, cảm thấy không giữ được thì dứt khoát cũng buông luôn. Đừng có gấp. Tô Hàn hướng Bùi Thiên Phong nhíu mày. Loại vẻ mặt này để cho Bùi Thiên Phong sững sờ, đồng thời cũng làm cho Lăng Thiên sững sờ. Còn có chuyển cơ sao? Chà, chỉ sợ là quá sức. Cho dù có chuyển cơ thì nhiều lắm cũng là không trừng phạt bọn hắn mà thôi. Muốn động tới Lăng hành trưởng sao? Ngay cả Thượng Tôn cũng mở miệng đảm bảo cho hắn. Động làm sao mà động? Đám người bốn phía khịt mũi coi thường, cảm thấy Tô Hàn chẳng qua là bảo trì mặt mũi mà thôi. Bọn hắn khe khẽ bàn luận cũng để cho Lăng Thiên tim vừa đập nhanh lại yên lòng trở lại. Đúng vậy, chỉ bằng bọn chó này thì làm sao có thể động được lão phu? Lăng Thiên thẩm nghĩ trong lòng. Lăng Thiên. Vào thời khắc này âm thanh của Thượng Tôn bỗng nhiên chuyển đến. Lăng Thiên vội vàng nói. Thượng Tôn, mời nói. Từ hôm nay trở đi, người tạm thời buông xuống chức vị tổng hành trưởng, một lòng tu luyện đi cho tốt. Thượng Tôn nói, tư chất của ngươi còn tạm tạm, thế nhưng đến nay vỏn vẹn chỉ mới đạt tới tam giai tiên tôn cảnh. Cố gắng nhiều hơn một chút, bản tôn còn muốn nhìn thấy ngươi thành tựu tiên đế đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.